Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1950, Tố Thân Khu. Minh Quan Thánh Nhân, Hứa Dương một tay phất lên, hồn tinh trụ trời bên trong, Tiết Nhi một đạo chấp niệm, chậm rãi bay lên, cộng trừ đỉnh tiểu thuyết, như cũ là một bộ quần trắng, thuần mỹ như tuyết. A Huyền, ngươi tới nhìn ta. Tuyết Nhi cười đến thiên chân vô tà, phảng phất có thể nhìn thấy Hứa Dương, đã là lớn lao thỏa mãn. Ở hồn tinh trụ trời bên trong, là không có năm tháng trôi qua khái niệm. Một khi tiến vào bên trong, chẳng khác nào là hôn mê. Nếu không thì, dù là ai đều không thể chịu đựng loại này dài dòng cô tịch. Tuyết Nhi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít một hơi, chậm rãi nói rằng, ta đây lần đến là cho ngươi trọng tố nhục thân. Nơi xa một ngọn núi, bị Hứa Dương cách không bổ ra, từ trong lấy ra một khối thuần trắng mỹ ngọc. Hứa Dương ngón tay điêu khắc cái kia một khối mỹ ngọc, lấm ta lấm tấm tàn tiết rơi ra, ở mặt trời đỏ tia sáng chiếu rọi bên dưới, như một đạo mỹ lệ quang hà. Rất nhanh, một vị cùng Tuyết Nhi giống nhau như đúc chân nhân lớn nhỏ pho tượng huyền không thành hình. Đại địa bên trên một mảnh biển hoa, từng đóa cánh hoa như bị gió to cuốn lên, hướng về trên bầu trời bay đi, tạo thành một đạo cánh hoa sông dài, đem mỹ ngọc pho tượng gói hàng ở trung ương. Hứa Dương ngón tay nhẹ chút, từng đạo ánh sáng mang theo cánh hoa sông dài, hòa vào cái kia mỹ ngọc pho tượng bên trong. Sáng sớm cây rừng bên trong cam lộ, đồng dạng bị hái mà ra, hội tụ thành cam lộ sông, mỹ ngọc làm cốt, hoa tươi vì lá cơ, cam lộ hóa huyết. Hứa Dương khi hắn bên trong tiểu thế giới, chính là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng chủ tể. Khi hắn sự khống chế, vật chất bản nguyên tính chất đều đã xảy ra chuyển biến. Rất nhanh, một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng Tuyết Nhi không hề sai lệch, hiển lộ mà ra. Được rồi, Tuyết Nhi, mau mau đi vào. Hứa Dương một tay nhẹ nhàng đẩy một cái, chính đẩy ở Tuyết Nhi hậu vệ bên trên. Này đẩy một cái phảng phất có sức mạnh thần kỳ. Tuyết Nhi hô khẽ một tiếng, không tự chủ được va vào Hứa Dương luyện chế nữ thể bên trong. Một đạo hào quang chói mắt từ Tuyết Nhi mới luyện chế trong thân thể bắn ra, lập tức chậm rãi thu lại, đợi đến cuối cùng một chút ánh sáng liễm vào trong đó. Tuyết Nhi hai mắt nhắm chặt, rốt cục chậm rãi mở một đường, phảng phất có chút không quen có thân thể cảm giác. Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, lúc này mới triệt để mở như mặt nước con mắt, tò mò lấy một sinh linh thị giác, hướng về trái hướng về rẽ phải đầu quan sát. A Huyền, Tuyết Nhi thấy được Hứa Dương, mừng rỡ kêu một tiếng, va vào Hứa Dương trong lòng, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Hứa Dương nhưng không có chút nào ý nghĩ đẹp đẽ, chỉ là hơi cảm khái. Rốt cục có thể cảm nhận được Tuyết Nhi tồn tại. Bỗng nhiên, Tuyết Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ Hứa Dương trong lòng tránh ra, che ngực sẵn giọng, A Huyền, không cho phép nhìn. Hứa Dương một trận lúng túng, hắn cho Tuyết Nhi luyện chế thân thể, nhưng không có chế ra y vật. Nói cách khác, Tuyết Nhi ở hòa tan vào thân thể sau khi, vẫn là trạng thái tu vi đến Hứa Dương cảnh giới này, nhan sắc mê hoặc đã bé nhỏ không đáng kể. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Tuyết Nhi sống lại vui sướng tràn ngập trái tim. Hứa Dương càng là không có chú ý tới Tuyết Nhi không mặc quần áo vật. Tuyết Nhi thân thể mềm mại hơi xoay một cái, một bộ màu trắng quần áo đã huyễn hóa tại người. Trên mặt của nàng hãy còn có chưa rút đi ửng hồng. Cái kia chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút lúng túng đạo, Tuyết Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta rất khỏe a, Tuyết Nhi nói. Cái kia, ngươi bây giờ có thể hay không nhớ lại trước đây trải qua chuyện tình? Hứa Dương có chút sốt sắng hỏi, ở 10 vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Huyền Thiên Thượng Đế sẽ biến mất? Các ngươi đến cùng gặp ra sao nhân vật khủng bố? Tuyết Nhi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói rằng, ta không biết a, không biết, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày, ừ, không biết mới coi như bình thường. Đột nhiên, một hèn mọn thanh âm của vang lên. Lập tức một râu dê lão đầu nhi xuất hiện ở trong tiểu thế giới. Phong thần Trung Chi Linh. Hứa Dương liếc mắt liền thấy phá này hèn mọn ông lão thân phận. Là phong thần Trung Chi Linh huyễn hóa. Tiết nhi cô nương hiện nay trạng thái. Thân thể đã tái tạo. Có điều linh hồn của nàng. Từ lâu tiêu tan ở bên trong trời đất. Chỉ lưu lại một đạo chấp niệm mà thôi. Đang không có tái tạo linh hồn trước. Nàng chỉ là một không trọn vẹn người. Không thể nhớ lại kiếp trước hết thảy ký ức. Phong thần Trung Chi Linh giải thích. Hứa Dương có chút thất vọng gật đầu. Ta muốn thế nào mới có thể giúp Tiết Nhi tái tạo linh hồn? Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Còn chưa đủ lấy làm được. Chỉ có vượt qua thứ 9 kiếp. Tâm ma kiếp sau khi. Mới có thể làm đến điểm này. Phong thần Trung Chi Linh nói rằng. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn nhìn về phía dưới những kia không hề linh trí. Vẻ mặt máy móc sinh linh. Trong đầu bỗng nhiên né qua một đạo linh quang. Ha ha, ta hiểu. Thì ra là như vậy. Thế tôn cửu kiếp. Mỗi một kiếp cũng không có thể thiếu hụt. Cửu kiếp toàn bộ trải qua sau khi. Ta tiểu thế giới mới có thể chuyển hóa thành thế giới chân thật. Hứa Dương ha ha cười nói. Hả, tiểu huyền tử. Ngươi tựa hồ có điều lĩnh ngộ à? Phong thần Trung Chi Linh nhiều hứng thú nói. Nói nghe một chút, thế tôn cửu kiếp, chia làm địa thủy hỏa phong, quang ám băng lôi 8 kiếp, cùng với cuối cùng một kiếp tâm ma kiếp. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, địa thủy hỏa phong 4 kiếp, làm cho tiểu thế giới nhờ có đại địa, sông lớn, nhật nguyệt, không khí, quang ám đại biểu âm dương, hai người gồm nhiều mặt. Thì lại tiểu thế giới tạo hóa liền bắt đầu vận chuyển. Có sinh tử luân hồi. Băng cực linh giới thiên kiếp. Mang cho tiểu thế giới nhiệt độ biến hóa. Làm cho bốn mùa rõ ràng. Lôi kiếp trọng yếu nhất. Chế sức mạnh của sự sống. Cho tiểu thế giới mang đến sinh linh hình người. Hứa Dương dừng một chút. Tiếp tục nói. Có điều. Nếu là không có cuối cùng một kiếp tâm ma kiếp. Lôi kiếp mang đến sinh linh. Cuối cùng là không có tư tưởng, không có linh trí con rối thôi. Chỉ có trải qua tâm ma kiếp thử thách sau khi, mới có thể giao cho vạn ngàn sinh linh tư tưởng linh trí. Khiến cho ta tiểu thế giới, triệt để thành tựu, hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Phong thần Trung Chi Linh cười hì hì. Bất quá bây giờ mà, người vẫn là mau mau xử lý một chút ngoại giới biến cố tốt hơn. Bị ngươi bạn gái nhỏ. Diệp Tú tiểu cô nương đè ép những kia tam đại phe phái thế tôn. Tựa hồ mời tới không phải viện quân đâu. Cái gì bạn gái nhỏ? Cái gì Diệp Tú? Tiết Nhi đỡ lấy lỗ tai. Hứa Dương vội vàng phủ nhận. Chỉ là một bằng hữu bình thường thôi. Đừng nghe này bại hoại ông lão lạn nói. Ta đi. Hắn giơ tay bắn ra một vòng huyền quang. Đem phong thần Trung Chi Linh cầm cố lại. Ném ra tiểu thế giới. Ánh sáng lấp lóe, Hứa Dương từ tiểu thế giới bên trong trở về Bá Nha tinh vực. Tái tạo tiểu thế giới sau khi, Hứa Dương huyền lực khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thân thể cũng nhận được một lần toàn diện cường hóa. Nguyên bản cơ thể hắn, sẽ không thua Vu Bát kiếp thế tôn. Lần này cảnh giới đột phá đến 8 kiếp cấp độ, thân thể cường hãn hơn. Này chỉ là phụ, vượt qua cực lôi thiên kiếp. Hứa Dương ở Bá Nha di tích bên trong tiêu hao mất thần huyền lực. Cũng hoàn toàn khôi phục. Đồng thời thần huyền lực tia nhỏ tráng kiện trình độ. Lại có tăng cường. Chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương có thể lần thứ hai thôi thúc nửa đoạn tiên kiếm. Hơn nữa uy lực đem lại tăng lên nữa. Hứa Dương, người rốt cục xuất hiện. Nhìn Hứa Dương từ tiểu thế giới bên trong nhô ra. Diệp Tú Thế Tôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hê hê. Hứa Dương mặc dù xuất hiện thì phải làm thế nào đây? Một đạo lớn lao uy thế. Xa xa tấn công tới. Cách không khóa Diệp Tú. Đạo này uy thế bên trong. Ẩn chứa như núi lớn thánh uy. Chính là thánh nhân phát ra. Minh quan thánh nhân. Cảm nhận được này cỗ quen thuộc thánh uy. Hứa Dương trong lòng hơi kinh. Bước nhanh tiến lên. Chắn Diệp Tú Thế Tôn trước mặt. Ở trước mặt của hắn. Minh quan thánh nhân xuất lĩnh tam đại phe phái hơn 10 vị thế tôn cường giả. phong tỏa phương viên vạn dặm tinh vực, từng cái tám kiếp thế tôn, ra sức địa triển khai không gian phong tỏa, tránh khỏi Hứa Dương đẳng nhân chạy trốn. Diệp Tú Thế Tôn thấp giọng truyện âm nói rằng, Minh Quan Thánh Nhân thực lực, xác thực khủng bố, Huyền Quang Đại Pháo đã vừa mới bắn hai lần, đều không thể bắn trúng hắn. Có điều, hắn hình như là có điều kiêng kỵ, vì lẽ đó vẫn không có chân chính ra tay. Chấm ngoặc kép, hê hê, buồn cười. Minh Quan Thánh Nhân cười lạnh nói, Lão Phu sẽ kiêng kỵ ngươi, chỉ là một sáu kiếp thế tôn. Sở dĩ không có mạnh mẽ động thủ, bất quá là muốn làm một cái giao dịch thôi. Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi. Minh Quan Thánh Nhân có thể nghe được Diệp Tú Thế Tôn truyện âm nội dung. Phần này tu vi xác thực cường hãn. Hắn lập tức tiến lên trước một bước, từ tốn nói, không biết Minh Quan lão tổ dự định làm cái gì giao dịch. Hừ hừ, rất đơn giản, để cái kia tiểu nữ oa đem bá nhà chuyện thừa dâng ra đến, lão phu tha các ngươi hai cái tiểu bối bất tử. Minh Quan Thánh Nhân nói rằng, bá nhà chuyện thừa, nguyên lai ngươi đánh là ý đồ này. Hứa Dương nói, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Hừ, lão phu biết, tiên nhân chuyện thừa rất khó cưỡng đoạt, vì lẽ đó vẫn không có dưới nặng tay. Bằng không này tiểu nữ oa nơi nào còn có mệnh ở. Minh Quan Thánh Nhân nói, bá nhà chuyện thừa, là bá nhà tiên nhân lâm trung trước, truyền thụ cho Diệp Tú Thế Tôn. Bất luận người nào muốn cướp giật, đều là nói chuyện viển vông. Hứa Dương một cái từ chối. Cho dù là ngươi, thánh nhân cũng không được. Hả, Minh Quan Thánh Nhân cũng không có quá to lớn bất ngờ. Khà khà cười lạnh nói, từ lúc hãn hải tinh trên, lão phu liền biết tiểu tử ngươi không bớt lo. Có điều, mạnh miệng là không giải quyết được vấn đề. Muốn bảo vệ bá nhà chuyện thừa, xem trước một chút ngươi có hay không cái kia phân thực lực. Đang khi nói chuyện, Minh Quan Thánh Nhân thon gầy trên thân hình tuôn ra lớn lao vô cùng khí thế. Một thánh uy dâng trào tản mát, xa xa khóa Hứa Dương. Giờ khắc này Minh Quan Thánh Nhân như ma thần giống như vậy, không thể chiến thắng. Hứa Dương trên người đồng dạng có mênh mông như biển khí thế hiện lên mà ra. Hắn từ tốn nói, hãn hải tinh một trận chiến, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có điều, trận chiến này ngươi sẽ không thắng dễ dàng như thế. Hồ suy đại khí, Minh Quan Thánh Nhân cười gằn nói rằng, ở hãn hải tinh, ngươi còn có bổ thiên tổ trận lực lượng gia trì. Nơi này là trận thứ hai khu, ngươi căn bản là không cách nào mượn bất luận ngoại lực gì. Quan trọng nhất là, hãn hải tinh trên, ta xuất hiện chỉ là một đủ hóa thân. Hiện tại xuất hiện ở đây, là bản tôn. Vì lẽ đó, cứ việc ngươi lên cấp đến tám kiếp, ở lão phu trong mắt, nhưng vẫn là một con kiến. Căn bản không lật được trời. Minh Quan Thánh Nhân trong khi nói chuyện, một ngón tay chậm rãi điểm ra. Ở Hứa Dương trên đỉnh đầu, tinh thần thất sắc, khói đen dựng lên. Ở khói đen bên trong, một cái thông thiên triệt địa to lớn ngón tay quay về Hứa Dương đỉnh đầu ghim xuống hạ xuống. Minh Quan Thánh Nhân căn bản cũng không thèm với triển khai toàn lực. Chỉ dùng một ngón tay lực lượng, liền muốn rảo sát Hứa Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.